Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, 160, chương 160 Tổng Tài Nữ Nhân. Minh ca, ngươi nguyện ý cùng ta một lần nữa bắt đầu rồi sao? Nghiêm Tiêu cao hứng, lại khóc lại cười, sợ Minh ca ngay sau đó đổi ý, duỗi ra tay lau đem mắt thượng nước mắt. Bay nhanh lên xe, Minh ca, không nghĩ tới ngươi như vậy yêu ta. Ta trước nay cũng chưa nghĩ đến yêu nhất ta, sẽ đối ta không rời không bỏ sự ngươi. Minh ca, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, ta về sau không bao giờ biết. Ngươi không thích Ninh Hữu Tỷ, ta cũng không thích, ta về sau giúp ngươi cùng nhau đối phó hắn. Chúng ta cùng nhau cộng tiến thối. Ngồi trên xe Nghiêm Tiêu, mông một dịch tới gần Minh ca. Nếu không phải Minh ca ngồi ở điều khiển vị trí, hắn đều sẽ tiến lên đem Minh ca ôm. Vẻ mặt kích động hắn liền kém không thủ túc vũ đạo. A Tiêu, ngươi suy nghĩ nhiều. Minh ca đem kính chiếu hậu chuyển tới Nghiêm Tiêu trên mặt, ý bảo Nghiêm Tiêu chính mình chiếu gương. Ta thích cái kia Tiêu ca ca, sớm tại hắn đem ta chuốc say làm cái loại này xúc sinh không bằng sự tình khi cũng đã chết mất. Chính ngươi chiếu gương, nhìn xem ngươi hiện giờ là cái quỷ gì. Minh ca thanh âm lãnh đạm, liền giống như một chậu nước lạnh nháy mắt hắt ở Nghiêm Tiêu trên đầu. Nhìn đến trong gương kia trương đầy mặt đậu hồ cha rậm rạp một tầng, hai mắt khuông hãm sâu mặt. Nghiêm Tiêu trên mặt kích động chi ý nháy mắt liền biến mất vô hình. Hắn trong mắt dần dần bị mê mang cùng thống khổ thay thế được. Môi run run, hồi lâu cũng không từng ra tiếng. Nửa năm trước ta đi qua một lần cảnh sát cục. Ngươi biết vì cái gì sao? Minh ca xem nhẹ Nghiêm Tiêu loại này bức thiết yêu cầu an ủi thân xác. Ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Nghiêm Tiêu nghi hoặc nhìn phía Minh ca, lẩm bẩm hỏi, vì cái gì? Đại não hỗn độn độn Nghiêm Tiêu, hậu chi hậu giác nhớ tới Minh ca lúc ấy đi cảnh sát cục. Hắn còn sợ hãi một thời gian, bởi vì mọi người đều nói Minh ca đây là bởi vì năm đó video đi báo nguy, mấy ngày nay Ninh Hữu Tỷ vẫn luôn uy hiếp ta, muốn tìm người đem ta làm rớt. Ta chính mình tính cảnh giác cao, ra cửa thời điểm luôn là cảm thấy có xe đi theo ta, Minh ca nói như vậy. Làm Nghiêm Tiêu vốn dĩ liền mơ hồ đầu óc càng thêm vô pháp chuyển động. Bất quá hắn minh bạch, Minh ca lúc ấy cũng không phải đi cáo hắn. Minh ca đây là ở hướng hắn giải thích sao? Có phải hay không Minh ca còn tưởng giành được hắn hảo cảm độ, sau lại ngươi ở ta trên xe bị bắt cóc? Ninh Hữu Tỷ gọi điện thoại đối ta nói tính ta mạng lớn, lần sau liền không may mắn như vậy. Nghiêm Tiêu tự luyến một cái phanh gấp đột nhiên im bặt. Hắn cơ hồ là phản xạ tính đánh gãy Minh ca nói. Sao có thể, những cái đó chuộc tiền của ta. Ninh Hữu Tỷ cũng có ra một nửa. Hắn không có khả năng. Minh ca đánh gãy Nghiêm Tiêu nói. Ta lúc trước như vậy vội vàng rời đi quốc nội chính là bởi vì chuyện này. Bất quá ta này cũng chỉ là suy đoán, không có gì chứng cứ, càng không có gì bằng chứng. Ta chỉ là kiến nghị ngươi cẩn thận một chút Ninh Hữu Tỷ. Rốt cuộc chúng ta cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng ta rất hận ngươi, bất quá ta không hy vọng ngươi lấy cùng ta giống nhau phương thức tài đến hắn trên tay. Ninh Hữu Tỷ người kia, chỉ có bị hắn chơi xoay quanh quá nhân tài có thể biết được hắn trở mặt vô tình cực nhanh. Tàn nhẫn độc ác một khác mặt, Minh ca nếu là cùng Nghiêm Tiêu theo lý cố gắng là Ninh Hữu Tỷ. Nghiêm Tiêu có lẽ còn sẽ phản đối càng thêm kịch liệt. Nhưng Minh ca lấy lui làm tiến, Nghiêm Tiêu nháy mắt liền trầm mặc. Hắn rất tưởng nói cho Minh ca. Hắn đã bị Ninh Hữu Tỷ lừa xoay quanh qua. Hắn hiện giờ này phó xa sút bộ dáng toàn bái Ninh Hữu Tỷ ban tặng, chính là những lời này hắn nói. Không nên lời, Nghĩ đến Minh ca nói việc này, hắn ngực càng là giống như bị vạn tiễn xuyên tâm khó chịu, hắn nắm tay nắm chặt. Nhưng kỳ thật đầu ngón tay đang sờ chính mình đoạn chỉ miệng vết thương. Trong đầu nhất biến biến tiếng vọng Ninh Hiếu tỷ thanh âm. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Làm ta vì ngươi không màng tất cả. Làm ta ra tiền vì ngươi cô đã thông quan hệ. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Ta bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào tưởng nếm thử nam nhân hương vị. Là chính ngươi thiển mặt phủng tiền quỳ gối ta dưới chân cầu ta. Đưa tới cửa tới đồ vật không cần bạch không cần. Hiện giờ ngươi kia đã tùng thành như vậy. Ở bên ngoài tùy tiện một cái vịt đều so ngươi cường. Ngươi nói một chút ngươi. Còn có cái gì tư cách làm ta xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Cút đi, đừng ở chỗ này ghê tởm ta. Đừng ở lộ diện tiến đến lắc lư. Nếu là ta biết ngươi đi tìm lộ, ta sẽ làm ngươi biết hối hận này hai chữ ý tứ chân chính. Ngươi nhưng đừng cho là ta đây là ở hù dọa ngươi. Thượng một lần bắt cóc, thật là ở Minh ca trên xe. Hơn nữa hắn hôn mê phía trước cũng có nghe được cái kia bọn bắt cóc nói. Bọn bắt cóc là hướng về phía Minh ca đi. Bởi vì cha mẹ thân trước tiên không có gom đủ tiền. Bọn bắt cóc nhóm là muốn chém hắn bàn tay. Sau lại có cái bọn bắt cóc tiếp cái điện thoại. Tựa hồ bị điện thoại kia đầu người mắng một hồi. Hắn bàn tay cũng là ở kia thông điện thoại sau có thể giữ lại. Nghiêm tiêu đầu ngón tay hung hăng. Véo vào chính mình lòng bàn tay. Hắn đột nhiên nhớ tới. Hai cái bọn bắt cóc đối thoại thời điểm. Có đề qua Hữu ca hai chữ. Hắn khi đó cũng không có liên hệ đến Ninh Hữu tỷ. Hiện giờ bị Minh ca vừa nhắc nhở, lập tức liền cảm thấy cái này Hữu ca chỉ chính là Ninh Hữu tỷ. Đoạn chỉ địa phương hiện giờ còn có chút ngứa đau, đặc biệt là trời đầy mây trời mưa, ngứa liền dường như có con kiến ở nơi đó bò giống nhau. Mà giờ khắc này tắc ngứa đến mức tận cùng, này liên tiếp sự kiện liên tục lên. Nghĩ đến chính mình yêu nhất nam nhân kia hủy hoại chính mình hết thảy. Nghiêm tiêu liền cảm thấy cả người máu đều ở rét run lại nóng lên. Lãnh đến tận xương tủy, rồi lại quay cuồng tựa hồ sôi trào giống nhau tưởng phun trào mà ra, Minh ca về nước. Ninh Hữu tỷ cơ hồ là cái thứ nhất được tin tức này. Năm đó bị Minh ca nhục nhã. Thanh danh bị Minh ca bại hoại này bút chướng hắn còn không có tới kịp tính. Đã bị Minh ca chạy, hắn lén lút nghĩ lần này như thế nào tra tấn Minh ca. Lại không nghĩ rằng Minh ca đã tìm tới, Ninh Hữu tỷ hiện giờ quá. Kỳ thật cũng không như Nghiêm tiêu tưởng tượng như vậy hảo, Nghiêm khánh chi cấp Nghiêm tiêu tiền. Đại bộ phận lai lịch bất chính, mặt trên người một cha. Liền tra được này số tiền cuối cùng tới rồi ai trên tay. Ninh Hữu tỷ bởi vì việc này còn bị điều tra quá một trận đâu. Những cái đó tiền càng là bị đuổi theo trở về. Tuy rằng những cái đó tiền nhưng thật ra làm hắn vượt qua tài chính quay vòng không khai cửa ải khó. Khan, chính là nghĩ đến miệng thịt mỡ phi rớt. Ninh Hữu tỷ liền khí nội thương. Thế cho nên nhìn đến Nghiêm tiêu kia há mồm mặt liền cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa hiện tại liền tính vượt qua nhất khốn quẫn thời kỳ. Ninh thị cổ phiếu vẫn như cũ không có khởi sắc, mà cùng Ninh thị hợp tác người càng ngày càng ít. Trước kia lão hợp tác đồng bọn, ở cứu hiệp ước đến kỳ về sau trực tiếp cùng Ninh thị đường ai nấy đi, nhìn như cũ ngăn nắp Ninh. Thì hiện giờ liền trước kia 1/10 nhỉ đều so không kịp. Này đó nhưng đều là Minh ca tạo thành. Nghĩ đến này nữ nhân, Ninh Hữu tỷ liền nghiến răng, bên ngoài không được tâm. Trong nhà càng là lộn xộn, hắn mỗi lần về nhà, đều không thấy được Hạ Lộ bóng dáng. Liền tính gặp được, Hạ Lộ đối với hắn chính là một đốn khóc. Nói hắn hủy hoại nàng, nói hắn lừa nàng. Ngày mai vị diện này liền xong rồi. Có mỹ vị phiên ngoại đưa tặng đại gia Nga. Nhưng là cần thiết có fan giá trị mới có thể lãnh đến phiên ngoại. muốn xem phiên ngoại thân nhóm, ngày mai thêm QQ đàn, 76.499.279. Hơn nữa đem fan giá trị chụp hình chia cho mập mạp lãnh phiên ngoại. Hết chương.